Cho dù ta muốn thiên vị cũng phải thiên vị niệm niệm. Niệm niệm, đêm nay ta làm sườn xào chua ngọt ngươi thích ăn nhất cho ngươi. Ta vẫn còn tức giận. Tả Tiểu Niệm vỗ miệng. Vậy thì thêm cá chua ngọt. Vẫn giận. Được được được. Vậy thêm canh quả anh đào và tai heo trộn sa tế. Vậy được chưa? Tả Tiểu Niệm mắt sáng lên. Ân cần dìu Ngô Vũ Đình vào nhà bếp đốc thúc nấu ăn. Vừa nịnh hót, nói, mẹ, thật ra ta hiểu, dù sao Tiểu Đa là con đẻ. Ta đây, nhiều nhất sau này cũng chỉ là con dâu. Một nửa con gái. Con gái học được nói bóng nói gió từ chỗ nào? Cái gì mà con dâu? Một nửa con gái. Ngươi chính là con gái ruột của mẹ. Ngô Vũ Đình đánh một cái trên đầu Tả Tiểu Niệm. Trách mang. Niệm nhi, ngươi phải trông coi Tiểu Đa. Cái thằng này khéo léo khôn vật. Lúc nhỏ có tiếng là buông tay không được. Ngươi có thể có được dù sao cũng phải chú ý. Tả Tiểu Niệm mím môi nhưng vẫn để lộ răng khểnh. Gắng sức gật đầu nói. Mẹ, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Cả đời này hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì đâu. Càng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của con gái ngươi. Ngô Vũ Đình cười nhéo đôi má non mềm của con gái. Miệng ngọt lưỡi trơn, nhanh chóng đến giúp ta chuẩn bị nguyên liệu. Đến ngay đây, Tả Tiểu Đa treo một cái bảng trong phòng khách. Trên đó viết, niệm niệm mẹ ơ, có kích thước bằng nửa bộ bài tây. Ở giữa vẽ một dấu chấm đỏ, lại coi như là đánh dấu rèn luyện ám khí. Vèo vèo vèo, rất chuẩn xác, ném, vân vệ, tung bay, bắn. Lượn vòng, từng món đồ nhỏ bắn chính xác vào niệm niệm mẹ ơ. Tả Tiểu Đa mắt sáng rực cười vui vẻ. Bây giờ cũng chỉ là luyện kỹ xảo. Vẫn chưa tăng cường sức mạnh và lực sát thương. Đặc biệt là chưa rót linh nguyên thần công vào trong miếng ngọc. Dù sao ở nhà vẫn ít vận dụng công pháp cái môn học quá khô khan cho thỏa đáng được. Nhưng vừa mới tiến hành tu luyện đã có thể làm được như vậy. Tả Tiểu Đa rất thỏa mãn. Tả Tiểu Niệm đi ra trước. Tả Tiểu Đa nhanh chóng cất cái bảng ấy đi. Tiếp tục phóng ra xung quanh. Cách chương.